Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, Second Altar bàn thờ thứ hai. Slayer vẫn ở nơi cậu đã bỏ cô lại, lặng lẽ đứng trong bóng tối của Shrine, đền thờ. Bây giờ mặt trời đã mọc, một chút ánh sáng chiếu vào đại sảnh trống trải của ngôi đền cháy đen qua khe hở trên mái và khe nứt cao ngất của cổng. Tuy nhiên, bóng tối vẫn nuốt chửng phần lớn đại sảnh, vì vậy hình bóng bất động của cô hoàn toàn không thể nhận ra. Đương nhiên, Sunny có thể nhìn thấy trong bóng tối, nên cô không thể trốn khỏi cậu. Cậu thở dài, Slayer là một cái bóng kỳ lạ. Cô từng là bóng của một người phụ nữ trần tục. Người phụ nữ đó đờ, á xe, hết. Và bóng của cô ấy du hành đến xe đầu rêm, khỏi bóng tối, như tất cả các bóng khác. Tuy nhiên, một khi ở đó, cô ấy từ chối bị hủy diệt như những người còn lại và kiên trì tồn tại, săn lùng những kẻ khác giống như cô ấy để duy trì bản thân. Liệu có phải vì ý thức về bản thân của cô ấy đặc biệt mạnh mẽ hay vì một lý do nào khác? Sunny không biết. Trong mọi trường hợp, sự từ chối ngoan cố của cô ấy cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Slayer không còn là một cái bóng đơn thuần nữa, mà thay vào đó được tái sinh thành một shadow creature, sinh vật bóng tối. Thời gian trôi qua đã xóa đi chút ít còn sót lại của bản ngã ban đầu của cô, biến cô thành một thợ săn hoang dã, tàn nhẫn mà Sunny đã gặp đến lúc đó. Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên của chính mình, huống chi là quá khứ. Cô ấy bị giết một lần nữa và tái sinh một lần nữa, lần này với tư cách là cái bóng của cậu. Vì vậy, Slayer không phải là người, cũng không phải là sinh vật, mà là một thứ gì đó ở giữa. Cô ấy không sở hữu một aspect, khía cạnh như con người, nhưng cô ấy cũng thông minh và nguy hiểm hơn nhiều so với một beast, dã thú lẽ ra phải có. Nghĩa là cô ấy không sở hữu bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào. Tất cả những gì cô ấy có là kỹ năng, trí thông minh sắc bén, sát khí đáng sợ và ý chí ngoan cường của mình. Chính bằng những công cụ này mà cô ấy đã chịu đựng hàng nghìn năm sống sót trong xe đầu rêm, khỏi bóng tối, chế tạo vũ khí và mũi tên từ những mảnh obsidian, hắc thạch, chuẩn bị bẫy cho kẻ thù và ẩn náu khi một cơn bão Essen tinh chất đi qua gần đó. Tuy nhiên, có lẽ không phải lúc nào cũng vậy. Rốt cuộc, cô ấy là một cái bóng kỳ lạ chứa đầy sâu Essen tỉnh hoa linh hồn, thay vì xe đầu Essen tinh chất bóng tối. Không hoàn toàn là transcendent, siêu việt, nhưng cũng không hoàn toàn là chín upprime, tối thượng. Có lẽ Layer thực sự đã từng sử dụng một loại sức mạnh nào đó, hoặc thậm chí là một aspect, khía cạnh, trước khi linh hồn tạng dỡ của cô ấy suy thoái và mất đi hình dạng ban đầu. Có lẽ aspect, khía cạnh, của cô ấy một ngày nào đó có thể được phục hồi. Trong mọi trường hợp, Sunny sẽ không coi thường cô ấy hoặc coi cô ấy ít nguy hiểm hơn chỉ vì Slayer không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào. Rốt cuộc, cô ấy cực kỳ đáng sợ ngay cả khi không có chúng, điều mà cậu có thể đích thân chứng thực. Tuy nhiên, cậu rất tò mò muốn xem Shrine of Truth, đền thờ sự thật, sẽ làm cô ấy mạnh hơn như thế nào. Điều tương tự cũng đúng với Kai. Thực tế, Sunny không biết Shrine of Truth, đền thờ sự thật, hoạt động như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là những gì Seisan đã nói với họ, rằng việc giết một hình nhân kẻ thù trên ô vuông này được cho là sẽ làm cho kẻ giết mạnh hơn. Bằng cách nào đó, tất cả bọn họ đều rất cần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy điều đó thực sự may mắn. Thực tế là những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích dường như có thể thay thế các vụ giết. Cũng vậy, mình tự hỏi Ariel Game, trò chơi của Ariel, sẽ làm gì? Liệu nó có ban cho họ một ân huệ ma thuật không? Phát triển hình nhân lên một class, hạng, cao hơn, ban tặng vũ khí và trang bị ma thuật cho họ không? Những ân huệ này sẽ là vĩnh viễn, hay chúng sẽ biến mất ngay khi họ rời khỏi bàn cờ? Cậu sẽ sớm biết được. Ngay khi Sunny tiến đến trung tâm của Sarai, đền thờ, Kai từ trên cao hạ xuống, đáp xuống gần cậu, và mỉm cười. Sunny, cậu đã xong việc phù phép của mình chưa? Sunny gật đầu và nói, giọng cậu vừa mệt mỏi vừa hài lòng. Rồi, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bất chấp khó khăn. À, tôi không phải là một thiên tài sao? Ai khác có thể phát minh ra thứ gì đó đột phá như vậy? Hả? Cậu liếc nhìn Kai với một chút mong đợi, im lặng một lúc, rồi nói thêm, đột phá, hiểu không? Kai đột nhiên ho khan. Ồ, ngọn núi lửa đã rung chuyển khá nhiều. Tôi đã sợ sẽ có một vụ phun trào. Sunny bật cười khúc khích. Đó chỉ là tôi đang khai phá ngọn núi thôi. Đi nào, lát nữa tôi sẽ giải thích chi tiết những gì tôi đã làm. Khi họ đi về phía hai bàn thờ, Slayer lặng lẽ theo sau. Sunny nhìn Kai một cách tò mò. Cậu trở về từ việc quan sát kẻ thù, phải không? Vậy, vị khách của chúng ta từ phương Bắc là ai? Kai hơi cau mày. Chà, đó là một beast, dã thú. Tuy nhiên, nó không phải là một con thú đơn lẻ. Sunny dừng lại một giây và chớp mắt vài lần. Đừng nói với tôi, lại có thêm 100 con nữa à? Kai khẽ lắc đầu. Không, dường như có khoảng 1 tá 1 bầy. Chúng trông giống như những con sói ma quái được làm từ tuyết. Sunny nhếch mép cười. 1 bầy. Cuối cùng, tin tốt. Đây có thể là tin tức tồi tệ. Thực ra, nhưng Sunny lại nghĩ khác. Cậu không nghĩ rằng cơ sượt quan, kẻ bị nguyền rủa, lại nhiều đến mức đi theo bầy. Vì vậy, Snow Wolf, sói tuyết, phải là Great Beast, dã thú vĩ đại. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải chiến đấu với 3 Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, cơ sượt, bị nguyền rủa, cùng một lúc. Tuyệt vời, tuyệt vời, càng đông càng vui. Mim cười rạng rỡ. Cậu đến gần hai bàn thờ và chăm chú nghiên cứu chúng. Cái bên phải trông gần như giống hệt bàn thờ trong Ash Castle. Lâu đài cho tàn. Tuy nhiên, cái bên trái lại khá khác biệt. Nó có thể đã từng được khắc một số rune, ký tự rune và hình chạm khác, nhưng mọi thứ đã bị bào mòn và xóa đi bởi thời gian. Bây giờ, bàn thờ chỉ đơn giản được bao phủ bởi muội than. Tuy nhiên, Sunny vẫn có thể nhìn thấy vết lõm ở giữa bàn thờ. Vừa đủ kích thước cho một bức tượng ngọc bích. Cậu thở dài, đây là cơ hội của mình để tìm hiểu hai sự thật hấp dẫn. Thật buồn cười, thực sự, cậu đã mong đợi Shrine of Truth. Đền thờ sự thật là một nơi để tìm hiểu sự thật, nhưng thay vào đó, cậu sẽ hiến tế sự thật để đổi lấy sức mạnh. Đây, lấy cái này. Cậu đưa một bức tượng nhỏ bằng ngọc bích cho Kai, cái còn lại cho Slayer. Kai nhướng mày. Tôi tưởng cậu sẽ cố gắng tăng cường sức mạnh cho chính mình. Sunny xua tay một cách coi thường. Tôi đã đủ mạnh rồi vì vậy. Có lẽ để sau. Tuy nhiên, hai người cần phải trở nên hữu ích hơn ngay bây giờ. Lùi lại một bước, cậu ra hiệu về phía bàn thờ. Đi nào, đặt hình nhân Snow Beast, dã thú tuyết, lên đó. Kai hơi ngập ngừng. Vậy, và điều gì sẽ xảy ra khi tôi làm vậy? Sunny nhếch mép cười. Không biết, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Phải không? Kai hơi cau mày. Cậu, không phải là để tôi đi trước, chỉ để xem có điều gì khủng khiếp xảy ra trước khi tự mình thử đấy. Chứ, Sunny liếc nhìn cậu ta trách móc. Tất nhiên là không, nụ cười của cậu trở lại. Nếu đó là mục tiêu của tôi đã để Slayer đi trước rồi. Cậu nhìn Slayer, gãi sau đầu, rồi khẽ nói thêm. Điều này chắc chắn không liên quan gì. Với tư cách là một cái bóng, cô ấy sẽ là một đối tượng thử nghiệm không đáng tin cậy. Tin tôi đi, ngoặc kép. Hết chương.